Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Yến Hội. Nàng là vai chính, Duệ Thành Vương, ngươi muốn làm cái gì? Long Diệp Thiên ánh mắt hung ác nham hiểm lãnh nhìn quân Duệ Thành, hắn kia mãn hàm chứa chiếm hữu. Dục cuồng dã không kềm chế được ánh mắt, vẫn luôn đều làm càn nhìn chằm chằm Tịch Nhi xem. Hắn nhìn sớm đã trong cơn giận dữ. Duệ Thành Vương lạnh lùng cười. Quân thượng, ngươi không cần quá khẩn trương. Bổn vương chỉ là muốn cho quận chúa cho đại gia triển lãm một chút chính mình tài nghệ mà thôi. Này không tính quá mức đi. Rốt cuộc quận chúa chính là Nam Cung Vương phủ quận chúa. Tối nay nàng là vai chính. Nếu là không có một chút tỏ vẻ, kia đại gia tối nay không phải đến không một chuyến sao? Duệ Thành Vương nói xong, ánh mắt mỉm cười nhìn Lâm Vân Tịch, ở u ám ánh nến hạ, hắn tươi cười thâm trầm mà lệnh người chán ghét quận chúa. Ngươi nói, có phải hay không? Đại gia nói, có phải hay không nha? Quân Duệ Thành quay đầu lại hướng về phía đại gia nói một tiếng, chỉ là... Không có người dám phụ họa đáp lại, Lâm Vân Tịch hướng về phía hắn tuyệt mỹ cười. Kia đầy đủ dễ chịu cánh môi, chớp động phấn nhuận ánh sáng, làm nàng càng thêm mê hoặc nhân tâm, như thế mị hoặc chi tư. Làm Duệ Thành Vương cuồng ngạo ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Nội tâm không ngừng kêu gào suy nghĩ đối nữ nhân này chiếm hữu, nữ nhân này. Ở trong mắt hắn chính là một cái yêu tinh. Làm hắn có một loại tưởng đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng mà trà đạp Duệ Thành Vương ánh mắt. Làm Long Diệp Thiên phẫn nộ lại kinh hãi, hắn đột nhiên mà nắm chặt Lâm Vân Tịch tay, Duệ Thành Vương. Vừa thấy hắn động tác, đáy mắt bày biện ra một mặt lãnh giận, âm trầm đến đáng sợ. Tựa như âu yếm bảo bối bị người đoạt giống nhau, mọi người nhìn bọn họ. Mặt rồng giận dữ. Không khí nháy mắt trở nên áp lực lên, bất quá Duệ Thành Vương hành động. Đúng là Nam Cung Doanh muốn làm sự tình, nàng vẫn luôn là Nam Cung gia bồi dưỡng nữ nhi, nàng không. Nghĩ Nam Cung Vân Tịch vừa trở về liền chiếm cứ nàng hết thảy quang hoàn, cầm kỹ không có mười mấy. Năm công phu, là đạn không tốt, nàng tưởng. Nam Cung Vân Tịch khả năng liền cầm đều sẽ không đạn, nàng muốn chính là Nam Cung Vân Tịch xấu mặt. Chứng minh nàng Nam Cung Doanh ở Nam Cung gia địa vị, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Một thân sắc bén khí thế nháy mắt triển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng ánh mắt mỉm cười nhìn Duệ Thành Vương, kia tươi cười không đạt đáy mắt, ngữ khí bình đạm lại không mất uy nghiêm. Duệ Thành Vương có thể hay không quá sốt ruột, trên đài như vậy nhiều thế gia tiểu thư chờ triển lộ chính mình phong thái. Bổn quận chúa như thế nào có thể đoạt các vị tiểu thư phong thái đâu? Nếu bổn quận chúa là đêm nay vai chính, kia áp trục diễn chính là bổn quận chúa. Duệ Thành Vương nếu là muốn nhìn bổn quận chúa tài nghệ, chỉ sợ phải chờ một chút nhìn khí chất bất phàm Lâm Vân Tịch. Duệ Thành Vương ánh mắt đột nhiên mà co rụt lại, ngay cả tâm cũng đi theo căng thẳng. Hảo một cái câu hồn nhiếp phách nữ tử, nàng nhất cử nhất động. Nhất tần nhất tiếu, làm người đáy lòng mạc danh nổi lên tình tố. Duệ Thành Vương đáy mắt chiếm hữu dục, càng thêm rõ ràng, quân Duệ Thành ánh mắt ôn nhu mà thâm u mà nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ vô song. Khuôn mặt, ngữ khí không nhanh không chậm, lại ôn nhu thấp thuần. Hảo, kia bổn vương liền chờ một thấy quận chúa phong thái, nói xong. Duệ Thành Vương cười đến càng thêm hài hước, hắn ánh mắt lại thật sâu mà nhìn Lâm Vân Tịch một hồi. Lâu, mới chậm rãi xoay người đi trở về chính mình vị trí thượng, Lâm Vân Tịch nhìn kia cao lớn cuồng dã. Không kềm chế được bóng dáng, lược hiện quật cường khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười lạnh, Nam Cung Doanh vừa thấy cục diện. Này, chỉ có thể đang đợi nhất đằng, nàng quay đầu lại. Tươi cười khéo léo cười làm các vị thế gia tiểu thư từng cái biểu diễn chính mình tài nghệ tối nay. Yến hội sẽ vẫn luôn liên tục đến giờ tí về sau, nếu không có này đó di tình dưỡng tính tài nghệ huân. Đào, chỉ là uống rượu dùng bữa, cũng sẽ biến đần độn vô vị, trên đài lại có một người tiểu thư đang khải đàn. Lâm Vân Tịch lần đầu tiên ngày qua hải đại lục. Đối với nơi này âm điệu hoàn toàn nghe không hiểu, Long Diệp Thiên trong lòng ngực Lâm Tử Diệp ghé. Mắt nhìn mẫu thân, một đôi lộng lẫy bắt mắt mắt to lập lòe một tia nghi hoặc hỏi. Mẫu thân, ngươi sẽ đánh đàn sao? Lâm Vân Tịch trừng mắt hắn, nhướng mày hỏi, ngươi nhìn đến ta đạn quá cầm sao? Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc lắc đầu, lộng lẫy bắt mắt mắt to dần dần u ám, thanh âm lại như tiếng trời dễ nghe. Mẫu thân, vậy ngươi sẽ khiêu vũ sao? Lâm Vân Tịch vẫn như cũ lắc lắc đầu, như vậy hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng loạng choạng đầu nhỏ, những năm gần đây, hắn đã không có gặp qua mẫu thân nhảy qua vũ, cũng không có gặp qua mẫu thân đạn quá cầm, từ từ. Lâm Tử Diệp u ám mắt to đột nhiên lộng lẫy lên. Mẫu thân, Diệp Nhi biết ngươi ca hát rất êm tai. Nghe vậy, Lâm Vân Tịch khóe miệng mấy không thể thấy cười cười, ca hát. Đó là nàng yêu thích. Đến nỗi khiêu vũ, nàng sẽ, chính là sẽ không nơi này. Nàng học chính là hiện đại vũ, chỉ là 6 năm đi qua. Đã quên rất nhiều, nàng chính là sẽ không thổi tiêu đánh đàn, bất quá này năm đại lục trung khúc nàng. Chính là một thủ đô sẽ không, Tịch Nhi, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, cũng không cần đi làm cái gì áp trục diễn, Long Diệp Thiên dắt qua tay nàng. Mềm mại mắt đen nhiễm một tia đau lòng, hắn không nghĩ làm mọi người nhìn đến nàng độc đáo mỹ, hắn từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra thanh âm. Tràn ngập an ủi, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Diệp, ta chưa bao giờ miễn cưỡng chính mình, sẽ không chính là sẽ không. Này thổi tiêu đánh đàn, ta xác thật là sẽ không, không biết thì không biết. Ta Tịch Nhi, như thế nào ta đều thích. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà bồi thêm một câu, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nhanh chóng mà lắc lắc đầu, ngươi cho dù để ý mấy thứ này, ta cũng sẽ không vì ngươi đi học. Ta đối mấy thứ này không phải quá cảm thấy hứng thú, nàng thanh âm như gió linh nhẹ nhàng tạo nên. Dễ nghe êm tai, Long Diệp Thiên nhìn nàng, khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngậm ý cười, Tịch Nhi. Ta đối vài thứ kia cũng không có hứng thú, nàng tươi cười. Luôn là làm hắn bị lạc, Hách Liên Thiệu Quân nhìn bọn họ chi gian hỗ động. Trên mặt vẻ tươi cười đều không có, mà Vũ Văn Kình Vũ. Vẫn như cũ một thân lười biếng, thường thường nhìn Lâm Vân Tịch, bất qua ánh mắt càng có rất nhiều tụ tập ở trên đài đánh đàn nữ tử trên người, mà tụ tập ở bên nhau. Thế gia tiểu thư, cũng có Lý Tĩnh Nam cùng Quỳ Nếu Phàm. Lý Tĩnh Nam ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vân Duệ xem, mà Quỳ Nếu Phàm ánh mắt cũng vẫn luôn tụ tập đang cười đến vẻ mặt sán lạn mà lại ôn hòa Nam Cung Vân Duệ xem, nghĩ đến hắn. Đêm đó đối chính mình đặc biệt, nàng bổn không nghĩ tới xem náo nhiệt nàng, cũng đi theo phụ thân cùng nhau tới, mỗi cái tiểu thư đều có chính mình sở trường đặc biệt. Mặc kệ là khiêu vũ vẫn là đánh đàn, song lúc sau đều có thể nghênh đón như thủy triều vỗ tay, rốt cuộc. Đến phiên Quỳ Nếu Phàm gót sen nhẹ nhàng. Chậm rãi hướng cầm đi đến, nàng nhìn thoáng qua Nam Cung Vân Duệ phương hướng. Nhìn đến hắn một thân yêu nhã ở cùng bên cạnh người hàn huyên nói giỡn. Nàng thủy lượng mắt to hiện lên một tia ảm đạm tranh. Đường cái thứ nhất âm phù bắn ra tới thời điểm, Lâm Vân Tịch không tự chủ được hướng trên đài nhìn lại, vị tiểu thư này đạn cầm. Tựa hồ cùng phía trước những cái đó thế ra tiểu thư đạn không giống nhau, nàng âm điệu. Lược hiện nhẹ nhàng, không phải phía trước những cái đó bình bình đạm đạm. Sẽ không có quá lớn phập phồng, dần dần, toàn trường không khí bị này vui mừng tiếng đàn kéo lên, Nam Cung Vân Duệ thu hồi ánh mắt. Cũng không tự chủ được hướng nâng thượng nhìn lại, này vừa thấy. Làm hắn không khỏi trước mắt sáng ngời, này không phải hắn ngày đó buổi tối gặp được quý tiểu thư sao? Hết chương.